Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2030, Tam Cụ Nhục Thân. Vừa nói, Chu Tường Phù cũng là nhìn về phía Lâm Phi, có chút phức tạp than thở một tiếng nói. Thua thiệt chúng ta thường ngày còn mơ ước cấp độ kia cơ duyên. Có lẽ, các tiền bối ở lại nơi đó, thật sự là đang chờ ngươi. Mọi người nghe nói như vậy âm, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, càng là cũng lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Bất quá nhưng không ai bất kỳ động những thứ kia tâm tư. Không nói Lâm Phi mới vừa rồi thần binh trên trời hạ xuống, ngăn cơn sóng dữ, chỉ là kia trong thời gian ngắn, tấn thăng chân thân sau cảnh áp lực, liền không phải là người tầm thường có thể chịu đựng. Nói xong những thứ này sau đó, Chu Tường Phù cũng là nhìn về phía Lâm Phi, nghiêm nghị nói, tiếp đó, liền cũng nhờ vào ngươi. Lâm Phi gật gật đầu nói, làm hết sức liền vâng. Nói xong, Chu Tường Phù lại vừa là nhìn về phía mọi người, hít sâu một cái nói, sau trận chiến này, nghĩ đến kia Xích Phát chân nhân tạm thời điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Tiếp tục bạt trừ bất kỳ có Hắc Uyên dấu hiệu thế lực. Toàn lực vì Lâm Phi cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện. Phải, dứt tiếng nói, mọi người rối rít hẳn là, đều biết bây giờ là đến liều mạng thời điểm. Nếu là bây giờ không kịp thời suy yếu Hắc Uyên lực lượng, giúp Lâm Phi thành tựu tu vi, vậy kế tiếp đại trong chiến đấu, xui xẻo không thể nghi ngờ là chính bọn hắn. Lúc đó rối rít chính là sau đó, bầu không khí nhất thời cũng trở nên có chút túc giết. Sau đó, chư thiên vạn giới bên trong, nhất định là sẽ nghênh tới một thà giết lầm, không buông tha thời kỳ. Trong lúc này, nhất định sẽ có oan khuất phát sinh, nhưng càng nhiều, sẽ trình độ lớn nhất bên trên suy yếu Hắc Uyên lực lượng. Ở đó các loại diệt thế cuộc chiến hạ, không có bất kỳ nhân từ cùng đạo lý có thể nói. Song phương đều là đem hết toàn lực, đem chính mình lực lượng cho bành trướng đến lớn nhất, đem đối phương lực lượng cho hết sức suy yếu. Chu Tường Phù hai người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, cười cười nói, thường ngày là ngươi dẫn chúng ta, bây giờ cũng nên chúng ta giúp ngươi một lần. Tiếp theo ngươi toàn lực tu luyện chính là, không cần quản những chuyện khác, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Phi gật đầu một cái, những đạo lý này không cần nói nhiều, đời trước lúc, hắn liền lãnh hội qua, thậm chí so với cái này nhiều chút tàn khốc hơn. Vô số sư huynh đệ người trước gục ngã người sau tiến lên đi Hắc Uyên chịu chết. Mà hắn có thể làm, chính là chọn lực đi vì bọn họ luyện chế pháp bảo, tu bổ pháp trận. Lâm Phi nhìn về phía mọi người một vòng nói, chư vị, kính nhờ, phải, nhất định không phụ kỳ vọng. Bên trong sân, đông đảo tu sĩ cùng kêu lên hẳn là. Sau một khắc, mọi người đó là ở Chu Tường Phù hai người dưới sự dẫn dắt, hướng phá thiên tế, biến mất ở rồi vạn long giới bên trong, phát sinh ở vạn long giới bên trong đại chiến. Ở sau đó với ngắn trong vòng mấy ngày, giống như là gió bão như thế, nhanh chóng vét sạch chư thiên vạn giới các thế lực lớn. Hắc Uyên diệt giới cuộc chiến, đối với chư thiên vạn giới phổ thông các sinh linh mà nói, khả năng lộ ra còn có chút xa xôi. Nhưng là khi loại này đại chiến trần truồng biểu hiện ở trước mắt, liên tiếp phá hủy mấy cái thế giới, loại này xa xôi liền bị nhanh chóng gần hơn. Đặc biệt trước Lâm Phi cường đại, đã là nhân sở cộng chi, nhưng chính là Lâm Phi lại đều không thể lưu lại đối phương. Cái loại này kinh khủng, liền có thể tưởng tượng được. Có chút xa lạ diệt thế hai chữ, lần đầu tiên biểu hiện như thế chân thiết. Nhất thời, toàn bộ chư thiên vạn giới, ở thời gian qua đi vô số năm sau đó, cũng biết tích cảm nhận được cái loại này ngàn cân treo sợi tóc cảm giác sợ hãi. Thiên môn thành các tu sĩ, hiệu triệu đông đảo pháp tướng tu sĩ, đều là đồng loạt tụ lại, một bộ phận trú đóng ở La Phù giới Vấn Kiếm Tông chung quanh, bảo vệ Lâm Phi, một phần khác chính là bị điều sai đến đi công phạt ngoại giới. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phi thật sự bóp đóng lại thế lực, cũng là lần đầu gặp hiệu quả. Ở này trong thời gian ngắn ngủi, La Phù giới chung quanh chính là tụ tập vô số tu sĩ. Bọn họ ở Chu Tường Phù hai người điều khiển bên dưới, tạo thành một cổ cực kỳ khủng bố thế lực, uy thế ngút trời, cuốn chư giới. Mà lúc này, Lâm Phi nhưng là ở một nơi thật cao trước tế đàn. Chỗ này tế đàn, cao có thể trăm thước, nấc thang vô số, chính là trực tiếp bị chư vị pháp thân, lấy đại pháp lực, trực tiếp từ khư trong mộ Na-di mà tới. Lâm Phi yên lặng nhìn này tế đàn một hồi, đi theo chính là nhấc chân, thập cấp lên, mỗi một bước nấc thang, đều là bị Lâm Phi thật đi qua, chưa từng có bất kỳ sử dụng pháp lực chỗ. Làm Lâm Phi đi lên tế đàn chóp đỉnh, đã là có mây mù lượn quanh, mà ở trước mắt hắn, chính là chỉ thấy được ba bóng người, ngồi xếp bằng. Bọn họ một người trong đó là thân xuyên bạch y lão nhân, chòm râu tóc bạch đến gần như trong suốt, nhắm mắt tĩnh tọa, sắc mặt đỏ thắm, lộ ra một cổ tiên phong đạo cốt cảm giác. Không biết, còn tưởng rằng là ở chỗ này ngủ thiếp đi. Này trên người ông già cũng là có một cổ nếu không có uy áp, chậm rãi tản ra, mà là chung quanh yên lặng như tờ, không chung không có mặc cho Hà Phi chim bay quá. Mà ở lão nhân chung quanh, là một vị diện sắc uy nghiêm người trung niên, giữa chân mày có một đạo nặng nề táo hình dấu ấn, uy áp sâu nặng, trên người sát khí bức người, làm người ta khó mà đến gần. Còn dư lại người kế tiếp chính là một người hình đơn mỏng người thanh niên, mặt mũi trắng nõn anh tuấn, lộ ra một cổ điềm đạm ý, làm người ta ngắm mà thoát tục, không nhịn được sinh ra một loại thân cận ý. Nhưng là Lâm Phi lại biết, cái này nhìn như còn như người thường ba vị, trên thực tế, đều phải chết đi đã lâu tiền bối. Kia lão nhân với người trung niên, đều là thiên môn trong thành chân thân. Khi còn sống đang cùng Hắc Uyên trong chiến đấu, lập được chiến công hiển hách, lấy được lớn như vậy uy danh. Cho đến ngày nay, thiên môn trong thành cũng lưu lại bọn họ truyền thuyết. Thậm chí ở đi theo Lâm Phi đi tới chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ bên trong, thì có rất là xuất sắc mấy vị, là bọn hắn hậu nhân. Mà kia vị diện cho điềm đạm thanh niên, chính là xuất thân từ Thái Âm tộc. Là Thái Âm tộc biết được Lâm Phi kế hoạch sau đó, chủ động đưa tới một vị tổ tiên thi thể. Hắn chính là Thái Âm tộc một vị thiên tài, sau đó đánh vào pháp thân thất bại, tọa hóa ở Thái Âm tộc trên tế đàn. Vốn là cũng là gác lại hậu nhân, nhưng là bây giờ, nhưng cũng bị đưa đến Lâm Phi trước mắt. Ba người bọn họ khi còn sống, ở chân thân bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả, ít nhất tuyệt không thua ở kia Long Hoàng với Lý Thanh Sam. Thậm chí còn hơn lúc trước, Lâm Phi đứng ở chỗ này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trên người bọn họ, truyền đến một cổ cường đại lại mãnh liệt lực lượng. Bây giờ lại bị bình yên cất kín trong cơ thể, vô số năm qua, đều chưa từng tràn ra. Đắc tội, Lâm Phi hướng về phía ba người, ôm quyền hành lễ, nhẹ nói rồi câu này sau đó, chính là thân hình động một cái, ngồi xếp bằng ở rồi ba người trước mặt, đi theo chính là nhấc tay khẽ vẫy. Nhất thời một cổ cường đại hấp lực, đó là mãnh liệt mà ra, đi theo liền chỉ thấy được tam cổ thi thể đều là có chút run rẩy động. Lúc này, Lâm Phi sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng chút. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.